Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 293. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 293 tự do. Chuyển cơ, thở dốc hạ, Tần Ngư chiều nàng trấn an nhìn lại. Sau đó đi bước một đi tới. Kỳ thật đã tới New York rất nhiều lần. Dựa vào các ngươi hai vị thổ hào tiền tài tiêu xài tư bản. Nhưng không có một lần nghĩ đến nơi này nhìn một cái. Ta này nhị thế tổ làm được còn chưa đủ đúng chỗ. Tần Ngư lời này là đối Tần Phong hai người nói. Hơn nữa ngữ điệu tản mạn trêu chọc. Trước sau như một, Tần Phong nhìn nàng một cái. Tức giận nói, tiền của ta cũng đủ làm ngươi tùy thời tùy chỗ tới nơi này xem nó mấy trăm năm. Sau đó hắn không nói. Xoay người đi đến kiều biên. Nhìn phương xa rộng lớn mạnh mẽ New York Hudson cửa sông. Làm một cái thế giới cấp giàu có phụ thân. Hắn cũng chỉ dư lại tiền. Cứu không sống thê tử cùng nữ nhi tiền. Mà Ôn Khỉ Tâm nói là. Ngươi lan lộn như vậy một hồi. Đại khái chính là tưởng buộc chúng ta nhượng bộ. Ước gì ngươi tiếp tục nhị thế tổ. Làm cho ngươi một đời tiêu dao. Bởi vì nàng sắc hối hận. Học như vậy nhiều có ích lợi gì? Kế thừa như vậy nhiều lại có ích lợi gì? Ôn Lương đi rồi. Tần Ngư cũng muốn đi rồi. Không cần đem ta nghĩ đến như vậy hư. Tuy rằng ta thật là cái người xấu. Nếu lại làm ta tuyển một lần. Ta đại khái sẽ không đem loại này thống khổ mang cho các ngươi. Chân chính lâm vào loại này hoàn cảnh thời điểm. Nàng mới cảm nhận được chính mình sai lầm. Nàng vì D1777 nhiệm vụ cùng chính mình tánh mạng. Đem không thể biết trước thống khổ đưa tới D2345. Đây là một loại sai lầm. Cũng là Hoàng Kim Phòng cho nàng cảnh cáo. Lối tắt ý nghĩa mạo hiểm. Vĩnh viễn không cần đem chính mình trở thành so người khác thông minh kia một cái. Mà lần này nàng cần thiết trả giá đại giới là tánh mạng cùng hề cảnh đám người khó có thể ma diệt thống khổ. Nhưng việc đã đến nước này. Tần Ngư nói còn lại ba người nghe không hiểu lắm lại như suy tư gì nói. Lại không biết còn có thể nói cái gì. Trầm mặc chung, nàng trợ giúp xe, giơ tay thời điểm, hề cảnh đem khăn tay đưa cho nàng. Huyết phun nơi tay khăn thượng, đen nhánh một mảnh, mang theo mãnh liệt lạnh lẽo hơi thở. Huyết là lạnh, thân thể của nàng cũng bắt đầu biến lạnh. Nàng biết này ý nghĩa cái gì? Cuối cùng một lần bệnh biến, võng mạc giống như bắt đầu mơ hồ, hơi mang một chút màu đen. Nhưng như cụ có thể nhìn đến Tần Phong đã thống khổ mà quay người đi. Mà Ôn Khỉ Tâm cũng không muốn lại xem nàng. Chữa bệnh và chăm sóc nhóm muốn lại đây. Bị hề cảnh giơ tay ngăn trở. Hôm nay, nàng là tỉnh táo nhất một cái. Cũng được đến Tần Ngư trông lại liếc mắt một cái. Nhất nhãn vạn năm đi. Hề cảnh tưởng, vì thế hồi lấy cười. Kia cười khẳng định thực xấu. Cho nên Tần Ngư chuyển qua mặt. Đi bước một đi qua đi. Kiều Kiều bò lên trên đầu cầu. Đối Tần Ngư nói. Chờ hạ ngươi nếu chết bất đắc kỳ tử đương trường ngã xuống. Ta liền từ nơi này nhảy xuống. Hắn thực nghiêm túc. Tần Ngư sửng sốt. Nhìn chằm chằm hắn nửa ngày. Ứng. Hảo. Kiều Kiều cười. Liếm liếm móng vuốt. Mà Tần Ngư đi đến lan can phía trước. Phía trước tự do nữ thần sừng sững nguy nga. Đều có ngọn lửa kiếm chỉ trời cao. Dưới chân là đánh nát còng tay. Xiềng chân cùng xiềng xích. Đó là miêu tả sinh động bất khuất cùng cứng cỏi. Vốn dĩ một khắc trước nàng là nhận mệnh. Nhưng tại đây một khắc nàng nhìn tượng nữ thần tự do. Nhìn đến này vượt quốc ở ngoài thế kỷ tự do đỉnh. Chợt nghe tới rồi Kiều Kiều nức nở thanh. Cũng nghe tới rồi Ôn Khỉ Tâm cùng Tần Phong áp chế hô hấp. Càng nghe được hề cảnh nắm chặt bàn tay, móng tay cùng da thịt vuốt ve, có một trận gió thổi tới. Trên cầu rất nhiều người đều nhìn đến vị kia tiết ra váy đỏ phương đông nữ tử nhắm mắt lại. Giang hai tay, ngưỡng mặt, đón này một cổ phong. Nếu trên đời này một nữ nhân đem váy đỏ ăn mặc so nàng đẹp, như vậy thế tất không có một nữ nhân ở gió thổi động váy đỏ thời điểm so nàng càng mỹ. Đó là một loại trực diện tự do cùng tử vong tư thái đi. Làm đối nhân gian cuối cùng cáo biệt. Nàng sắp chết. Mặc kệ đông tây phương. Mặc kệ già trẻ, mọi người cơ hồ đều có trong nháy mắt cảm nhớ. Bọn họ dừng chân, xa gần nhìn, bao gồm Yên Lặng tới rồi xa xa nhìn La Sâm. Nhưng hắn giống như cũng thấy được nàng cuối cùng mở mắt ra. Nhìn chằm chằm kia tự do nữ thần. Lại là ánh mắt hướng lên trên. Nhìn thiên, miệng giật giật, tựa hồ hô một câu. Gần người nghe được. Arrow, forward, Ayot đọc thêm. Power by Glear Studio. Phong đem nàng lời nói đưa tới. Muốn ta sinh liền sinh. Muốn ta chết liền chết. Nếu không tự do, đấu tranh đã ngô mệnh. Nàng không cam lòng, nàng không nhận mệnh, dựa vào cái gì, đi lối tắt lại như thế nào, lựa chọn sai lầm lại như thế nào, 89/10 hẳn phải chết lại như thế nào. Nàng không tin, không tin nàng đã an bài tốt hết thảy sẽ bị kẻ hèn một cái thời không quy tắc biến dị đánh bại. Không tin nàng cắn răng chịu đựng đau từng bước mưu hoa hết thảy sẽ không chịu được như thế một kích. Nếu đây là nàng mệnh. Từ nàng bị chôn sống, từ nàng ở tiểu phòng khám mở mắt ra thời điểm, chiến tranh cũng đã bắt đầu rồi, nhưng còn chưa kết thúc. Nàng nói không kết thúc, đó chính là không kết thúc. Ở Tần Ngư thân thể bên trong virus cuối cùng một đợt bệnh biến, máu kịch liệt biến đông lạnh cố thời điểm, nàng nắm chặt lan can tay vịn, đốt ngón tay cứng đờ, phảng phất dùng cuối cùng sức lực. Nàng muốn bác kia 1/2/10 xa vời sinh cơ. Trong nháy mắt kia, nàng xoay người, một bộ váy đỏ, nhẹ phiết đầu một hồi mát, tóc đen theo gió bay múa, kia liếc mắt một cái phong tình ở chỗ mặt mày hoàn mỹ. Cũng ở chỗ khóe miệng phác họa thiển vũ, nàng sau lưng là tượng nữ thần tự do nữ thần cương nghị bất khuất, nàng nhu nhược tiều tụy, nhưng cực kỳ dung hợp cùng nhau. Trong nháy mắt kia, hoàng kim phòng phát ra nhẹ nhàng xa vời một tiếng. Ân, là thanh âm. Không phải văn tự, mà là đến từ xa xôi thời không ở ngoài thanh âm. Tự nam tự nữ, lạnh băng mênh mông, thần bí vô cùng, ngắn gọn, nghi hoặc, than thở. Dù sao Kiều Kiều lúc ấy không cảm giác, bởi vì hắn trước hết nghe tới rồi di động tiếng chuông. Còn có Tần Phong trầm ổn lại kích động thanh âm. Có đột phá, hảo, chuyển cơ, tới, đề 1777. Trước không nói Tần Ngư mất tích cùng Kiều Kiều mang đến tờ giấy cho Tiêu Đình Diễm như thế nào đại chấn động cùng lo lắng. Hắn cũng không tâm đi dối dám ngờ vực, bởi vì Tiêu Đình vận bệnh đã phát, chứng bệnh giai đoạn nhanh hơn, nghiễm nhiên muốn đi vào cuối cùng trình tự, máu nhan sắc thay đổi, Tiêu Đình Diễm thậm chí vô tâm bận tâm bên ngoài dung chuyển. Chòm dâu cũng chưa quát, chỉ toàn tâm toàn ý thủ giường bệnh. Nàng muốn chết, hắn cuối cùng một cái chí thân cũng muốn đi rồi. Tần Ngư không thấy, là cứu không được mới đi, vẫn là có thể cứu lại không kịp trở về. Hắn cũng chưa tâm tư suy nghĩ. Hắn chỉ biết trước mắt người ở đi bước một tiến vào tử vong. Thiếu soái, chúng ta, tận lực, đương cuối cùng một cái kiên trì đến cùng bác sĩ vẻ mặt đồi sắc nói những lời này. Tiêu Đình Diễm cúi đầu, xua tay, đi ra ngoài đi, phó quan tới báo, thiếu soái, vệ thống lĩnh tới, không thấy, đóng cửa, là, tất cả mọi người lui đi ra ngoài, môn trói chặt, toàn bộ soái phủ đều tiến vào toàn diện giới nghiêm phong bế trạng thái. Soái phủ ở ngoài, vệ thương lẻ loi đứng ở viện môn trước, ngẩng đầu nhìn kia cao lớn kiến trúc, phong lạnh lẽo. Sợi tóc lực tối sầm mặt mày. Nàng, thật sự đã chết sao? To như vậy phòng bệnh chỉ còn lại có tỷ đệ. Thật lâu sau, có tiếng khóc truyền ra. Nước mắt rơi xuống đất thời điểm. Kẽo kẹt tiếng vang hơi hơi. Tiêu Đình Diễm không nghe thấy. Có lẽ nghe thấy được cũng không cái gọi là. Nếu có thích khách tới ám sát, vậy giết hắn đi. Hắn không để bụng. Nhưng mà, một phương khăn tay đến trước mặt. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.